Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842, chương 830, khi nhục bách tính. Lúc này, Nhữ Nam Thành trong vô số binh sĩ còn có bách tính, nhìn thấy trên bầu trời từ từ bay lên hỏa cầu, đều sợ tè ra quần. Trời à, Đại Hoa Quốc vậy mà đưa bách tính chết sống tại không để ý. Muốn đối Nhữ Nam Thành tiến hành cuồng oanh loạn tạc sao? Đại Hoa Quốc sao có thể như vậy? Bất quá suy nghĩ lại một chút, cái này Nhữ Nam dân chúng trong thành, thế nhưng là Tào Ngụy bách tính, lại không phải người ta Đại Hoa Quốc nhà mình bách tính. Người ta tại sao muốn cố kỵ các ngươi bách tính chết sống a? Giờ khắc này, Nhữ Nam dân chúng trong thành hận chết Nhữ Nam Thành thủ tướng Hàn Đào, đều là cái này đáng giết ngàn đao đến, đều là hắn hạ được mệnh lệnh, để Nhữ Nam Thành trong tất cả bách tính cộng đồng thủ thành. Nếu như không có cái số ấy khiến lời nói, tin tưởng Đại Hoa Quốc hỏa cầu chỉ sẽ công kích quân đội, tuyệt đối sẽ không công kích phổ thông bách tính, nhưng là hiện tại, là bách tính bị bức hiếp gia nhập vào quân đội. Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, người ta Đại Hoa liền muốn từ bỏ công kích sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Nhữ Nam Thành bách tính sẽ chỉ đem oán hận đối tượng khóa chặt tại Hàn Đào trên người. Lúc này, toàn bộ Nhữ Nam Thành trong có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, cũng liền chỉ còn lại Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cấp tốc ra lệnh, nhanh truyền đạt mệnh lệnh, để tất cả binh sĩ đều tản ra, không muốn tụ tập cùng một chỗ, còn có, trốn tránh nhiệt khí cầu đi. Nhữ Nam Thành trong phòng thủ Tào Ngụy binh sĩ, vốn dĩ đang bị dọa hồn bất phụ thể, tiếp vào mệnh lệnh này sau đó, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, rất nhanh, hỏa hồng một mảnh nhiệt khí cầu, toàn bộ đi vào Nhữ Nam Thành phía trên. Đi vào Nhữ Nam Thành địa bàn sau đó, tốc độ bắt đầu chậm lại. Bọn họ lần này mục đích, nhưng thật ra là vì đem 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ thừa dịp ném loạn nhập Nhữ Nam Thành trong. Nhưng là, bọn họ nhất định phải oanh tạc một đợt, làm dáng một chút, nếu như một chút tiến công đều không có, đi dạo một vòng liền đi, khẳng định sẽ để cho người hoài nghi. Mà bọn họ lựa chọn oanh tạc mục tiêu chính là phủ thành chủ còn có bọn họ trú quân địa phương. Làm nhiệt khí cầu chiến đội đi vào phủ thành chủ còn có trú quân trên không thời điểm, phủ thành chủ còn có trú quân chi địa tư tàng binh sĩ nơi nào còn dám tiếp tục chờ đợi, lập tức nhanh chân chạy như điên, liền bú sữa khí lực đều dùng tới, hận không thể chắp cánh có thể bay lên. Lúc này, nhiệt khí cầu chiến đội oanh tạc cũng bắt đầu. Ầm ầm, oanh tạc âm thanh vang vọng Nhữ Nam Thành, toàn thành bò tới rãnh nước bẩn trong, hoặc là dưới giường, hoặc là trong hầm ngầm binh sĩ, không khỏi bị dọa đến run lẩy bẩy. Liền Tư Mã Ý, lúc này đều chạy đến dân chúng trong thành khu cư trú vực chợ bán thức ăn. Trốn đi. Tư Mã Ý phi thường gà tặc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Đại Hoa Quốc điều động hỏa cầu, thẳng đến phủ thành chủ còn có trú quân chi địa mà đi. Rất rõ ràng, bọn họ sẽ chỉ oanh tạc những địa phương này, mà tuyệt đối sẽ không oanh tạc lão bách tính ở lại khu vực. Cứ như vậy, lão bách tính chỗ ở, ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Quả nhiên, Đại Hoa Quốc nhiệt khí cầu chiến đội tại oanh tạc gần sau một canh giờ, không cam lòng rời đi, mặc dù đem phủ thành chủ còn có trú quân chi địa nổ thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ san thành bình địa, đã không có cách nào lại người ở, nhưng là chân chính thương vong lại là ít càng thêm ít. Chờ nhiệt khí cầu chiến đội toàn bộ rút lui ra ngoài, bảo đảm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó, Tư Mã Ý mới từ chuồng bò trong chui ra ngoài, trước đổi một thân quần áo sạch, sau đó lập tức phái người đi kiểm tra tình huống thương vong. trải qua một trận kiểm kê sau đó, cuối cùng hợp thành báo lên số liệu là, lần này oanh tạc bên trong, Tào Ngụy binh sĩ, vậy mà chỉ tử trận chỉ là 136 người. Những người này, đều là tại sau khi nhận được mệnh lệnh, trực tiếp liền chui đến quân doanh dưới giường, bị đại hỏa đốt sống chết tươi binh sĩ, mà dòng dã một canh giờ oanh tạc, bọn họ chỉ tử trận 136 người. Dạng này số lượng, cơ hồ chẳng khác nào không có thương vong. Lúc này Tư Mã Ý, quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thành công, kế sách của hắn, thật thành công. Tư Mã Ý tin tưởng, Đại Hoa Quốc nhất định sẽ không lại đến lần thứ hai oanh tạc. Bởi vì oanh tạc hiệu quả căn bản cũng không lý tưởng. Tư Mã Ý suy đoán, Đại Hoa Quốc hai loại vũ khí mới, phí tổn nhất định có giá trị không nhỏ, thậm chí bao gồm bọn họ có thể phi thiên hỏa cầu ở bên trong. Bay một lần trời, chẳng lẽ một chút hao phí đều không có sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào, mà một khi bọn họ oanh tạc hiệu quả, không đạt được tâm lý của bọn hắn mong muốn giá trị sau đó, bọn họ sẽ còn cơ hồ oanh kích sao? Hẳn là sẽ không. Tư Mã Ý thành công ngăn chặn lại Đại Hoa Quốc kiểu mới đai vũ khí đến uy hiếp. Ngạch, bất quá bây giờ phủ thành chủ đã bị san bằng, quân doanh cũng bị san thành bình địa. Hiện tại tất cả binh sĩ đều không có chỗ ở. Bất quá không có quan hệ, trực tiếp để binh sĩ ở đến lão bách tính trong nhà liền tốt. Bởi vì Tư Mã Ý trong lòng hết sức rõ ràng, Đại Hoa Quốc coi như lại đến oanh tạc, cũng tuyệt đối sẽ không oanh tạc lão bách tính khu nhà ở. Để binh sĩ cùng lão bách tính ở cùng một chỗ, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Liền Tư Mã Ý chính mình cũng tiến vào bách tính trong nhà. Nhữ Nam thành thủ thành tướng quân Hàn Đào tự thân vì Tư Mã Ý tìm một nhà phú hào, chuẩn bị an bài Tư Mã Ý ở lại, đều bị Tư Mã Ý từ chối thẳng thắn. Tư Mã Ý khăng khăng muốn cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, liền ở tại dân chúng tầm thường trong nhà. Hàn Đào còn có một đám thân binh nhào nhào tán thưởng Tư Mã Ý có đức độ. Chỉ có Tư Mã Ý trong lòng chính mình rõ ràng nhất, muốn bảo trụ mạng nhỏ, vẫn là ở tại phổ thông bách tính trong nhà hệ số an toàn càng cao một chút. Bất quá, để binh sĩ vào ở lão bách tính trong nhà, mang đến hậu quả chính là, những binh lính này trắng trợn quấy rối bách tính, vênh mặt hất hàm sai khiến, ăn uống bách tính, xem như trạng thái bình thường, động một tí đánh chửi, cũng là bình thường sự tình. Càng có nào trong nhà có nữ quyến, nhất là xinh đẹp thiếu nữ hoặc là mỹ mạo thiếu phụ trong nhà, những cái kia nữ quyến không thiếu được muốn bị những binh lính này vũ nhục. Ngạch, kỳ thật trên cơ bản đã không giới hạn trong những cái kia xinh đẹp nữ quyến, bởi vì những binh lính này đã thật lâu không có chạm qua nữ nhân, đều bị nhịn gần chết, hoặc là phần lớn binh sĩ căn bản là không có chạm qua nữ nhân. Mà bây giờ, Đại Hoa đại quân liền ở ngoài thành nhìn chằm chằm, cái mạng nhỏ của bọn hắn có thể hay không giữ được cũng không biết đâu. Dưới loại tình huống này, bọn họ lại làm sao có thể không thừa cơ phát tiết chính mình thú tính đâu. Cái gọi là tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ thi đấu điêu thuyền, những binh lính này nhìn thấy nữ nhân liền muốn không rời nổi bước chân. Thế là, một đêm này, Nhữ Nam thành trong phụ nhân coi như tao ương. Những cái kia nhu nhược nam nhân, nếu như trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị vũ nhục, thì cũng thôi đi, nếu như nhịn không được muốn bảo hộ nữ nhân của mình lời nói, trực tiếp liền sẽ bị những binh lính kia chém rơi đầu. Một màn này rất nhanh liền truyền đến thủ tướng Hàn Đào còn có Tư Mã Ý trong lỗ tai. Hàn Đào vốn là không chuẩn bị cùng tầng dưới chót binh sĩ đồng cam cộng khổ. Hắn đường đường đứng đầu một thành, làm sao ở qua kém như vậy địa phương? Tại an bài Tư Mã Ý ở xa hoa nơi ở, bị Tư Mã Ý quả quyết cự tuyệt sau đó. Hàn Đào bàn đến chính mình chuẩn bị vào ở đi. Bất quá rất nhanh, Hàn Đào liền tỉnh táo lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.